Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1700 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đắk Lắk, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Chuyện á là do mẹ của bạn, chị hai của bạn và chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên, gồm ba mẹ, chị hai và bạn ha. Gia đình của bạn theo đạo Công giáo, ba mẹ của bạn rất là gan dạ, không tin có ma, không tin có chuyện tâm linh. Thì hồi trước đây, gia đình của bạn sống trong căn nhà cũ. Nhà của bạn đã ở trong căn nhà này á rất là nhiều năm rồi. Từ nào tới giờ chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Tình hình làm ăn của ba mẹ cũng rất là thuận lợi, rất là tốt, ba mẹ cũng kiếm được nhiều tiền. Về sau này khi mà bạn đã học xong rồi á, bạn mới vào Sài Gòn để mà đi làm. Cho nên lúc đó ở nhà chỉ còn có ba mẹ và chị hai của bạn thôi. Nhưng mà vào thời điểm đó là do căn nhà này nó đã quá cũ rồi, mình ở quá nhiều năm, cũng có nhiều chỗ bị hư á, ba mẹ cũng đã sửa chữa rất nhiều, nhưng mà đâu lại hoàn đấy. Cho nên lúc đó ba mẹ mới bàn tính với nhau là thôi bây giờ mình cũng có tiền để dành. Mình á là đập bỏ căn nhà cũ đi, rồi sau đó cất lên căn nhà mới rộng rãi, khang trang, đẹp đẽ hơn. Thì lúc này ba mẹ mới tiến hành làm ha, cũng gọi thợ thầy đồ tới. Lúc đó đó, mấy ông thợ mới tới đập căn nhà cũ. Thì điềm đầu tiên xảy ra là trong cái lúc mà mấy ông thợ đập á, có một ông đã bị cái máng nước nhà của bạn đè đến nỗi mà gãy chân luôn. Sau đó ông này đâu làm được đâu, cho nên ông thầu phải thay ông thợ khác đến làm. Thì cũng cất nhà bình thường, trong cái khoảng thời gian cất nhà, ba mẹ với lại chị của bạn phải đi thuê đỡ một căn nhà khác ở. Rồi sau khi mà cất nhà xong xuôi cả rồi á, lúc này gia đình của bạn mới dọn đồ về ha. Đêm thứ hai xảy ra, bạn kể rằng á, là khi mà gia đình của bạn chuyển đồ về, mẹ của bạn có nuôi một bé chó. Bé chó này á, là chó Nhật, nó nhỏ nhỏ rất là thấy cưng. Mẹ rất là cưng, rất là thương nó, chăm sóc nó rất là kỹ càng. Thì trong lúc mà chuyển đồ về, mẹ không có đem nó qua nhà mới liền. Tại vì mẹ sợ rằng á, đem qua rồi mình dọn đồ lu bu, rồi mất công nó chạy, người ta bắt mất nó. Cho nên mẹ của bạn tính rằng sau khi mà chuyển đồ xong xuôi hết rồi, thì mẹ mới rinh nó qua bên nhà mới ha. Thì trước đó nó rất là khỏe mạnh, nó còn chạy nhảy tới lui rất là vui vẻ, sức khỏe của nó rất tốt. Nhưng tự nhiên khi mà mẹ của bạn rinh nó vô nhà mới, nó chỉ mới đi có 2-3 vòng, tự nhiên nó hộc máu nó chết các bạn. Tự nhiên nó hộc máu nó chết, mẹ của bạn rất là đau lòng luôn. Và ba mẹ không biết làm sao mà sao tự nhiên lại hộc máu chết. Không lẽ là trong người của nó bị bệnh gì mà bây giờ nó bộc phát ra. Thì ba mẹ cứ nghĩ rằng là như vậy, cho nên nó là cũng bỏ qua. Thì đó là cái điềm thứ hai ha. Sau đó là cũng không có thấy gì trong suốt mấy năm trời. Nhưng mà có điều sau khi mà cất nhà mới lên rồi á, thì ba mẹ của bạn làm ăn không được. Trong khi trước đó, tuy rằng ở trong nhà cũ, nhưng mà làm ăn rất là được, rất là thuận lợi, càng lúc là càng tiến lên. Mà sau khi mà cất nhà xong rồi ha, thì từ từ là càng đi xuống, làm ăn càng lúc càng lụng bại. Thì ba mẹ thấy cũng rất là khó hiểu, nhưng mà lúc đó là đâu có nghĩ tới chuyện tâm linh đâu. Cho tới hôm đó, sau mấy năm rồi nha, thì hôm đó ba của bạn đi làm đêm không có nhà. Ở nhà chỉ có mẹ của bạn với lại chị của bạn thôi. Mỗi người là có phòng nha các bạn, bạn cũng có một phòng nữa. Khi nào mà bạn từ Sài Gòn về là bạn sẽ ngủ trong phòng của bạn. Thì bạn kể rằng đêm đó đó là cũng đã khuya rồi. Mẹ của bạn đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa phòng. Thì lúc đó mẹ cứ nghĩ rằng chị của bạn kêu. Mẹ mới hả là hỏi rằng là hả bé hai kêu gì vậy con? Sao gõ cửa vậy, vô đi. Nhưng mà mẹ không có nghe tiếng chị bạn trả lời, cứ gõ cốc cốc cốc cốc cốc vậy hoài đó. Cái mẹ mới kêu rằng thì vô đi, làm gì gõ hoài, mẹ đâu có khóa cửa ở trong đâu, mở cửa vô đi con. Mà chị của bạn cũng không trả lời luôn, trong khi ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Thì mẹ rất là bực mình. Cho nên á, lúc này là cái tiếng gõ cửa nó cứ dồn dập nó liên tục ha. Thì mẹ mới bực mình quá, mẹ mới ngồi dậy, mẹ nói làm cái gì mà gõ hoài vậy, cứ mở cửa vô đi. Mà mẹ vừa nói và vừa đứng lên để mà đi lại đằng cái cửa. Nhưng cái lúc mà mẹ mở cửa ra, trong khi trước khi mà mẹ chạm vô trong cái tay nắm cửa là mẹ vẫn còn nghe tiếng gõ cửa ngoài nha. Cho tới khi mà mẹ đụng vô tay nắm cửa, mẹ mở ra một cái thì ở ngoài không có ai hết trơn. Mà thí dụ như nếu nói là chị của bạn ghẹo mẹ đi, thì mẹ mở ra là mẹ phải thấy chị của bạn chứ, đằng này á là không có thấy ai hết trơn. Thì lúc này mẹ thấy rất là khó hiểu, mẹ mới hả là suy nghĩ trong bụng rằng là ủa cái gì trời, mình nghe tiếng gõ cửa dồn dập rõ ràng mà ta sao giờ mở cửa ra không có ai hết trơn vậy. Cái mẹ mới nhìn qua bên phòng của chị bạn, thấy là vẫn còn đang đóng cửa, đâu mở gì đâu. Cái mẹ mới nghĩ rằng là không lẽ con bé hai nó ghẹo mình hết ta, giờ này khuya rồi mà nó làm gì nó ghẹo mình. Cái mẹ cũng đi qua. Nhưng cái lúc mà mẹ mở cửa phòng chị hai của bạn á, thì thấy rằng chị hai của bạn đã tắt đèn đi ngủ rồi các bạn. Mẹ mới đi về phòng nha, mẹ mới đóng cửa lại, mới leo lên giường, mới tấn mùng lại, mẹ mới suy nghĩ rằng nó là ủa kỳ cục gì trời, sao mà hả tiếng gõ cửa dồn dập mà ra không có ai, không lẽ là mình ngủ mà mình mớ hả ta. Thì mẹ nghĩ vậy, cho nên đó là mẹ quyết định là không nghỉ nữa, mẹ mới nhắm mắt mẹ ngủ tiếp. Thì trong cái lúc mà mẹ đang nhắm mắt vậy đó ha, cái tự nhiên mẹ nghe tiếng gõ nữa các bạn. Thì khi mà mẹ của bạn nghe tiếng gõ nữa, mẹ mới mở mắt ra. Và do trong phòng của mẹ là mẹ không có tắt đèn tối thui, mà mẹ có mở một cái đèn ngủ, nhưng mà đèn ngủ này là nó không có sáng nha, nó mờ mờ mờ vậy đó. Thì lúc mà mẹ mở mắt ra, mẹ đã thấy rõ ràng có một người đang đứng ở phía ngoài và đang kê cái mặt vô sát trong cái mùng để mà nhìn vô chỗ mẹ đang nằm. Thì lúc này mẹ mới giật mình, mới hết hồn hỏi ai vậy, ai vậy. Thì mẹ thấy rõ ràng á là người này đã chạy sọc ra ngoài, xuyên qua cánh cửa luôn. Thì lúc đó là mẹ ngồi bật dậy nha, cái mẹ mới hả là xuống giường, mẹ chạy lại đằng công tắc điện á, mở đèn sáng lên. Mẹ dòm cái cửa thì cái cửa vẫn đang đóng, mà rõ ràng mới nãy mẹ thấy một người. Khi mà hả mẹ mở mắt ra thì thấy nó là chạy qua, chạy ra cửa. Cái mẹ hả không sợ nha các bạn, mẹ mới mở cửa ra mẹ dòm. Dòm ở ngoài thì không thấy gì hết trơn á. Cái mẹ mới suy nghĩ rằng cái gì vậy trời, mình thấy rõ ràng mà ta. Không lẽ là hả mình thấy ma hả trời. Mình thấy rõ ràng mà. Thì lúc đó là mẹ cũng không sợ đâu, mẹ mới hả đóng cửa, tắt đèn, đi vô trong giường, mẹ nằm mà mẹ đọc kinh. Đọc kinh bên đạo của bạn á. Thì sao hồi nữa là cũng không có bị vấn đề gì hết. Rồi từ từ mẹ của bạn chìm vào giấc ngủ. Và sau cái ngày đó là đêm nào cũng vậy các bạn, đêm nào mẹ cũng nghe tiếng nó gõ cửa hết trơn á. Thì mẹ biết rằng là hả vong ghẹo rồi, rồi hả là mẹ cứ đọc kinh thôi. Còn về chị của bạn á, thì có một bữa đó chị của bạn đang ngủ, cũng nửa khuya cái chị mới cảm thấy mất tiểu, cho nên đó là chị dậy để mà chị đi tiểu. Nhà mà cái toilet nhà của bạn á, thí dụ như mình mở cửa phòng ra thì mình phải đi thẳng ra đằng sau, xong sau đó là tới bếp đúng không, rồi mình phải đi thêm nữa thì mới tới cái toilet. Thì lúc này á là chị của bạn do quá mắc rồi, không có nhịn được, cho nên chị của bạn mới hả là gãi đầu gãi cổ đi ra, đang sơ ke nha, thì chị đi ra ngoài vậy đó. Mà các bạn tưởng tượng thí dụ như mình đi qua khỏi cái bếp là có một cái giống như là cái hàng ba ở sau vậy đó, thì ba của bạn kêu người ta cất á, là có cái hàng rào lên ở trên, xong rồi có hàng rào lưới B40 á các bạn, để mà cho gió thổi vô nó mát á, thì ở phía bên đây là cái toilet nè. Thì lúc này chị kể rằng nha, lúc đó chị mắc, nhưng mà chị vẫn đang buồn ngủ cho nên á, mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa gãi đầu vậy nè, vừa hả là so so cái mặt vậy nè. Thì lúc mà chị đi tới ngay cái ngưỡng cửa để mà chuẩn bị bước vô trong toilet á, chị mới nghe tiếng kêu. Hey! Nghe tiếng kêu vậy đó. Hey! Thì lúc đó chị mới giật mình. Ai kêu mình vậy, hết hồn. Cái chị mới mở mắt ra, chị mới dòm. Lúc này là chị mới nãy là đã có bật cái đèn của cái bếp rồi. Thì chị kể rằng khi mà chị mở mắt ra, chị thấy rõ ràng có một ông già tầm khoảng chừng 60 tuổi. Mà cái ông này á, là ông đang đu ở trên cái hàng rào lưới B40 á các bạn tưởng tượng được không? Giống như là bước ra ngoài cái hàng ba phía sau, cái chỗ mà người ta hay để máy giặt đồ đó. Thì ở phía bên đây là có toilet nè, nhà tắm với toilet nè. Thì có cái bức tường dựng lên, rồi ở trên là có lưới B40 giống như là nó bít hẳn luôn, để cho ăn trộm không có leo vô được đó. Thì ông này nè, ông đang đu trên cái lưới B40 á, nhưng mà ông là ở trong nhà, chứ không phải là ổng ở phía ngoài. Thí dụ như nếu mà nói người ta rình hay là ăn trộm đi, thì có thể là nó sẽ leo tường ở phía ngoài, nó đu lên cái lưới B40. Còn đằng này chị của bạn thấy rằng thằng cha già này á là đang đu ở trong phía trong nhà của mình. Thì lúc đó chị dòm lên mà chị thấy ổng đang đu, chị quá trời sợ, chị mới la làng lên, chị té đái tại chỗ luôn. Ba mẹ của bạn nghe tiếng la của chị mới giật mình tỉnh dậy, mới chạy ra. Nhưng cái lúc mà ba mẹ chạy ra thì ông già này á, ổng đã biến mất tiêu rồi. Lúc đó chị khóc quá trời, ba mẹ hỏi gì vậy con, gì vậy con. Rồi nhìn xuống thấy chị đái trong quần rồi, mới hỏi sao vậy, sao vậy. Rồi cái từ từ chị bình tĩnh lại á, thay đồ rồi đó, thì chị mới kể lại là thấy như vậy. Thì ba mẹ của bạn kêu rằng đó là có gì đọc kinh nha con. Cái hả cũng phải hả là trấn an chị rất là nhiều, chị của bạn mới đỡ sợ. Xong sau đó nữa thì đợt đó là bạn được nghỉ làm, cho nên á là bạn mới về quê để mà bạn thăm nhà ha. Thì cái phòng mà mẹ của bạn cất cho bạn á, là khi mà bạn về là bạn sẽ vô trong phòng này ngủ. Thì trong mấy năm trời cất nhà xong thì cũng có nhiều lần bạn về lễ Tết rồi đó các bạn, bạn ngủ không sao hết. Nhưng mà cái đợt bắt đầu nhét mẹ với lại nhét chị của bạn rồi ha, thì đợt này bạn về nè, bạn kể rằng tự nhiên đêm đang ngủ ngon lành, cái nghe tiếng ai chửi mình, cho nên đó là bạn có mở mắt ra. Thì lúc mở mắt ra bạn thấy một ông già. Ông già này tóc hả là bạc vậy đó ha. Ổng đè, ổng bóp cổ bạn. Ông nói rằng là hả, ai cho mày nằm đây, ai cho mày vô đây mày nằm, đây là nhà của tao, đây là nhà của tao. Mà ông vừa bóp cổ mà vừa chửi bạn như vậy đó, thì lúc đó bạn không chống cự được, cơ thể bạn không nhúc nhích, không chống cự được, cho nên á là bạn đã nhắm mắt lại để mà bạn đọc kinh bên đạo của bạn á. Thì bạn đọc một hồi xong rồi á, là bạn cảm thấy mình nhẹ nhàng, cổ không còn đau nữa. Mở mắt ra thì ông này biến đâu mất tiêu rồi. Sáng hôm sau bạn cũng có kể lại cho mẹ nghe. Thì mẹ của bạn kêu rằng có gì đọc kinh. Gia đình của bạn á, là cũng ở đó thêm thời gian nữa. Mỗi lần mà bị cái gì, ông này nhát hoài luôn các bạn, bị cái gì á, thì gia đình của bạn đọc kinh thôi. Nhưng mà sau đó tình hình làm ăn càng lúc càng tệ. Cho nên á, mẹ của bạn mới quyết định là sẽ bán nhà. Thì khi mà kêu bán nhà, cũng rao trên mạng nè, rồi gửi môi giới nè, rồi cũng treo bảng trước tùm lum tùm la hết. Nhưng mà trong vòng 3 tháng là không ai hỏi luôn. Bạn kể rằng mẹ bán giá cũng rất là phải chăng, nhưng không ai hỏi hết trơn đó. Thì cho tới khi mà cỡ 3 tháng mấy, 4 tháng sau á, là có anh chị đó, chỉ đến để mà chỉ xem nhà. Thì lúc mà mẹ của bạn dẫn để mà cho chị này vô coi nhà đó, chị này tỏ cái thái độ rất là thích căn nhà của mẹ, thích dữ lắm. Chỗ nào chị ấy cũng khen, cũng ưng hết. Chị nói rằng chị sẽ mua căn nhà này. Nhưng cho tới cái lúc mà chị ra phía sau bếp đó các bạn, khi mà ra sau bếp cái tự nhiên đứng dòm tới dòm lui, cái chị mới quay nước bỏ đi về luôn. Mẹ mới kêu rằng á, là cháu ơi cháu sao vậy, cháu đang coi tự nhiên đi đâu về luôn vậy. Thì chị này không nói một tiếng nào, mặt mày của chị xanh lè xanh lét, mà chị đi thẳng một nước ra, dắt xe nhảy lên xe, đề máy xe đi luôn vậy đó, đi luôn vậy đó, mà không hề nói một câu nào. Cô ơi con mắc công chuyện rồi đó ha, hay là con không muốn mua nữa ha, không hề nói tiếng nào cả, tự nhiên đứng coi sau bếp xong cái đi thẳng nước về luôn vậy đó. Cái mẹ của bạn cũng gọi điện mấy lần chị không bắt máy, sau đó mẹ gọi tiếp á, thì chị bắt máy, chị nói alo vậy đó. Cái mẹ hỏi rằng cô tôi là cái nhà mới nãy mà cô tới, cô coi nè, tôi chủ nhà nè. Ủa sao vậy cô, sao tự nhiên đang coi nhà tự nhiên cô bỏ về nước không nói tiếng nào vậy, có gì không cô? Thì chị này nói với mẹ rằng á, là trời ơi cô ơi, nhà của cô có ma, nhà của cô có ma, con không dám mua đâu. Cái mẹ hỏi sao vậy, cái chị nói hả mới nãy hả con coi trước thì con ưng dữ lắm, vô các phòng á con thấy cũng thích dữ lắm, con tính mua rồi, giá cả cũng phù hợp với con mua được. Nhưng cho tới cái lúc mà con đi ra đằng sau bếp á, thì con thấy hả trời ơi cô, con thấy cái ông đó tầm khoảng 60 tuổi mà ổng hiện nguyên hình luôn, ổng có răng nanh, ổng đứng ổng nhét con, thành ra con sợ quá cho nên đó là con mới bỏ về vậy. Cô cũng thông cảm bỏ qua cho con nha, nhưng mà cô ơi con sợ lắm, con không dám mua đâu. Thì chị này nói với mẹ như vậy. Thì sau nhiều lần quá, chị hai của bạn á mới nói với mẹ rằng á, là trời ơi mẹ ơi vậy không được rồi, vậy sao mà mình bán được nhà, cái ông đó ổng cứ hả là vừa chọc ghẹo gia đình mình, mà con nghĩ rằng á là ổng cũng khiến cho ba mẹ làm ăn không được rồi hả, bây giờ muốn bán nhà cũng không được với ổng luôn. Thì mẹ ơi con có người bạn dạng như là chị của bạn khuyên mẹ, chứ ban đầu mẹ không chịu đâu. Thì chị bạn mới khuyên mẹ rằng đó là mẹ con có người bạn biết cái chỗ thầy này cũng hay lắm, không mấy giờ mẹ tới mẹ coi thử còn sao. Ban đầu mẹ của bạn la, mẹ nói rằng đó là mình bên đạo mà đi coi thầy cái gì, có gì đâu đi coi thầy. Cái chị nói trời ơi vậy mà không có gì đâu, bây giờ là mẹ cứ đi thử còn sao, con đi chung với mẹ đi thử coi con ta nói làm sao, biết đâu người ta cứ giúp được mình sao. Cái hả chị khuyên hoài cho nên mẹ của bạn cũng đồng ý. Xong cái sau đó là mẹ với chị mới đi, mà nhà của bà thầy này á là ở dưới Khánh Hòa nha các bạn. Hả hai mẹ con là phải đi xe đò. Xong cái đi xuống dưới rồi vô gặp bà đó, thì bà thầy mới hỏi mẹ rằng á là nhà cô á là ở chỗ nào, địa chỉ nào. Cái mẹ của bạn cũng nói cái địa chỉ ra, cái bà mới nhắm mắt, kiểu giống như là bà điều binh đó các bạn, để mà đi coi nhà của mình á. Bà nhắm mắt một hồi xong rồi cái bà mới mở mắt ra, bà mới nói với mẹ rằng á là có phải nhà cô là sơn màu gì cất theo kiểu làm sao rồi, phía trước là bên đây là chậu bông gì, bên đây là chậu bông gì. Ta nói bà nói y bon luôn, giống như là bà đã từng tới nhà của bạn để mà bà xem vậy đó, mà trong khi bà tuốt ở dưới Khánh Hòa nha các bạn. Cái mẹ của bạn nói rằng dạ đúng rồi nhà tôi á, nhà tôi đó. Cái bà nói rằng á, là trong nhà của cô á là có một vong, mà vong này thành quỷ rồi. Ông này á, là ổng cũng tầm khoảng năm mấy 60 tuổi, chưa tới 70 tuổi đâu, mà cái ông này á, là ổng thành quỷ, ổng chết ở đó lâu dữ lắm rồi. Hồi xưa ổng chết á, là người ta chôn ổng á, là chôn là cái mã bằng đất, rồi thời gian trôi qua đi cái mã nó lạng đi, cho tới sau này khi mà gia đình cô về để cất nhà đó, thì lúc đó là cái mã của ổng đã lạng rồi, gia đình cô không biết. Nhưng mà do hồi đó là cái căn nhà cũ của cô cất nhỏ cho nên không có đụng chạm tới cái chỗ ổng nằm. Cho tới sau này khi mà gia đình cô cất lại căn nhà mới á, thì đã đụng chạm tới cái chỗ ổng nằm, thành ra cái ông này á là ổng tức lên, ổng giận lên, đụng chạm tới chỗ ổng mà, cho nên nó là ổng mới ghẹo ổng nhét. Nhưng mà do hả là cô hả có đeo chuỗi mân coi á, với lại đức tin của cô cao dữ lắm, cho nên nó là ổng muốn hại cô á. Ổng muốn bắt cô rất nhiều lần rồi, kiểu như bắt mạng luôn. Nhưng mà do cô có chuỗi mân coi nè, cô tin vào Thiên Chúa đó, cho nên nó là ổng không có bắt được cô đó. Thì thôi bây giờ á, tôi chỉ cho cô nha. Bây giờ cô về cô chịu khó đi. Cô làm mâm cơm cô cúng. Xong rồi tôi sẽ cho cô một lá bùa. Rồi cô về á, là cô chôn cái lá bùa này xuống dưới cái chậu cây. Thì bả diễn tả ta nói y bon luôn. Ngay cái góc đó là mẹ để cái chậu cây gì vậy đó ha. Bả kêu mẹ là về chôn lá bùa xuống cái chậu cây đó đi. Rồi tầm khoảng chừng 3 đến 5 ngày sau thôi là sẽ có người đến mua nhà của cô. Mà họ sẽ hả là cô bán giá nào họ mua giá đó, chứ họ không trả giá đâu. Thì lúc đó là mẹ cũng nghe lời bả, mẹ làm thử. Tại vì mẹ thấy rằng sao mà bả thì ở Khánh Hòa, mình thì ở trên Đắk Lắk, mà tại sao bả lại biết nhà mình rõ ràng như vậy, chỗ đó để cây gì, chỗ đó để cây nào được vậy đó ha. Là bả biết rành hết trơn, nhà mình cất sao bả biết hết trơn. Thì mẹ về, mẹ thử làm theo, mẹ cũng cúng thử. Xong sau đó mẹ mới chôn lá bùa vô trong góc chậu cây đó. Rồi cái đúng 3 ngày sau có người đến để mà hỏi mua nhà các bạn. Rồi bán rụp rụp rụp luôn. Xong rồi gia đình của bạn chuyển đi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện này á, là xảy ra trong gia đình của một bạn nam quê ở Đắk Lắk. Thì các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn nghe bà thầy nói không? Tại vì mẹ của bạn á, niềm tin vào Thiên Chúa của mẹ rất là cao. Mẹ có đeo chuỗi mân coi. Ông này muốn bắt mẹ rất nhiều lần, muốn bắt mạng mẹ luôn á, nhưng mà ổng làm không được. Tại vì á, mẹ của bạn cũng siêng năng đọc kinh đó các bạn, cho nên đó là ổng không có làm gì được cả. Thì nghe cái khúc này mình tâm đắc các bạn ha, với lại mình nghe dạng chuyện như thế này á, các bạn để ý đi, khi mà mình cất lên một căn nhà mới là mình nhiều người á các bạn, thì nhớ hồi trước đây sau khi mà thi học xong rồi, thi học xong lớp 12 rồi thì thi có một người bạn. Thì người bạn này là con trai nha, mà nhà của nó cất nhà. Nhà nó cất nhà cũng lớn dữ lắm, cũng hai ba bốn tầng lầu gì đó. Nhưng mà khi cất xong rồi á là tầm khoảng chừng 5 ngày nữa là sẽ tới tân gia. Tới tân gia nhà mới cũng mời người này người kia tới dự tân gia cho vui. Cái đụng cái 3 ngày sau, có nghĩa là 5 ngày là tới tân gia, nhưng mà 3 ngày sau thì Thi nghe tin rằng á, là bạn Thi đã mất. Do là nó đi đá banh đó các bạn. Rồi cái lúc nó đá nó té làm sao mình không biết, nhưng cái lúc mà nó té thì lúc đó nó bình thường, nó vẫn hả ngồi dậy vẫn nói cười với lại mọi người bình thường lắm, cho tới khi mà đi đá banh về tới tối hôm đó nó ngủ sáng nó chết luôn. Thì gia đình cũng đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói rằng do nó té nó bị dập phần trong, dập não gì đó, rồi nó xuất huyết đó, thành ra nó mất. Mà trong khi gia đình chưa có kịp tổ chức tân gia gì cả mà phải tổ chức đám tang cho nó, thì thấy rất là nhiều người sau khi mà cất nhà xong á là họ không có làm ăn được, hay là họ bị cái này cái kia á. Thì cái vấn đề này á là mình có theo đạo Phật mình cũng biết á các bạn, là các thầy giảng rằng á là do mình bị hết cái phước á, cho nên nó là mình hay gặp nạn tai khi mà mình cất nhà lớn nhà mới, kiểu như phước của mình không ở được trong cái căn nhà mới đó, mà mình làm cái nhà lớn quá mình vô mình hưởng thụ á, thành ra là mình bị mất cái phước đó. Thì các bạn nghĩ sao? Thì thấy có rất nhiều người á, là bị như vậy luôn á. Cho nên khi mà mình cất nhà xong mà mình thấy rằng có vấn đề thì mình nên để ý chút xíu, chứ đừng có để hả mà tới mất mạng nha các bạn. Tại vì bên nhà Phật có một câu rất là hay, là khi mà mình mất của là mình có phước, mà mình mất mạng là coi như mình hết phước rồi. Hôm trước có một bạn nhắn tin cho Thi, nói với Thi rằng chồng của bạn đó đó hả là đầu tư gì đó mà bị người ta lừa hết mấy trăm triệu, coi như là bạn đau khổ vô cùng luôn. Tiền hai chồng để dành vậy đó ha, mà đau khổ vô cùng luôn. Bây giờ lấy tiền là không được, nó nói rằng giờ đầu tư thất bại rồi lấy tiền là không được. Cái hả là bạn cũng nặng nhẹ chồng của bạn, kiểu như tin người quá rồi này nọ. Cái bạn cũng hỏi Thi, nói chị ơi chị kể chuyện về, chị biết có người nào là hả giống như làm bùa để mà mình lấy lại được tiền hay không á. Thi nói làm gì có cái bùa đó em ơi, với lại hay là thôi em cứ coi như là cứ suy nghĩ giống như mình của đi thay người đi hả, mình có phước á, mình mới mất của mới mất tiền á, chứ mình mà vô phước là mình hay mất mạng. Một khi đã không còn mạng rồi là không có còn tạo dựng gì được nữa trơn á, cho nên là thôi em cứ buông xả đi, cố gắng là cứ nghĩ rằng cái đó là của đi thay người. Cho nên đó là nhớ các bạn ha, thí dụ như cất nhà mà có vấn đề gì là hả là nên chú ý liền các bạn ha, đừng có để cho cái chuyện mà nó xấu hơn xảy ra các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này là do dì của bạn đã trải qua. Dì này là dì bà con với bạn nhưng mà cũng bằng tuổi bạn luôn. Hai dì cháu là lên Sài Gòn ở chung nhà với nhau. Thì hồi trước đây dì của bạn là học thiết kế thời trang đó các bạn. Cho nên dì của bạn có sắm hai con mannequin mà nó không có cái đầu, không có cái chân á, mà có hai cái tay bằng gỗ á, để thi cho các bạn coi hình nha. Chứ giờ thì nói thì hả là cũng không biết làm sao để cho hả là mọi người hiểu nữa. Thì đây nè, đây là cái hình nó dày nè các bạn, đây là hai con mannequin thì giống kiểu dày nè. Đó là nó không có cái đầu, không có cái chân, mà chỉ có hai cái tay bằng gỗ để mình bẻ tới bẻ lui được thôi. Thì hồi đó là dì của bạn học thiết kế thời trang cho nên mua hai con mannequin này để có dì may đồ rồi đó. Nhưng mà sau này khi mà dì của bạn đi làm rồi thì lại không có làm về ngành đó, lại làm ngành khác, thành ra là không có đụng tới may vá gì cả, không có thiết kế thời trang gì cả. Thành ra mới bỏ hai con mannequin này qua một bên, bỏ ngay trước cửa phòng của dì trên lầu 2 á. Thì cũng mấy năm trôi qua các bạn, không có đụng tới, cứ để vậy mấy năm trôi qua. Thì đợt đó đó, dì của bạn có mua một cái tủ, rồi á, là mua ghế gì đó. Xong cái thấy chật quá đi, cho nên dì của bạn mới nói với lại mọi người trong gia đình rằng á, là tính sẽ không có thanh lý hai cái con mannequin này. Mà kiểu cũng tiếc á, cho nên nó là dì sẽ gửi qua bên nhà của một chú, nói chung là cũng anh bà con trong nhà luôn, thì gửi qua nhà chú này, tại vì nhà của chú ấy là rộng rãi, có chỗ chứa, thì tính gửi qua bển đi, để cho nhà bên đây nó rộng rãi, mình mua thêm đồ mà. Thì dì tính vậy, nói với mọi người trong nhà là biết vậy, mà tính là theo kiểu như vài bữa nữa rảnh là mới chở đi ha. Thì có một bữa đó, dì đi làm về sớm, lúc đó là trong nhà chưa ai về hết trơn á, có mình dì về trước à. Thì khi mà dì về, dì mở cửa vô trong nhà, tự nhiên dì nghe tiếng ai đó đẩy ghế ở trong nhà của mình nha, mà nghe tiếng đẩy mà cứ hả là sột soạt kẹt kẹt. Các bạn biết khi mà mình đẩy bàn đẩy ghế nó phát ra cái tiếng á, đó là dì nghe vậy mà rất lớn luôn. Thì dì đi vô mà dì nghe trong nhà vang, từ ở trên vang xuống, thì dì của bạn mới đi lên trên. Cái lúc mà đi lên trên dì mới giật mình, là tại vì dì thấy rằng á là một trong hai cái con mannequin đó đó là cái tay gỗ của nó đó đang để lên cái thành ghế. Thì các bạn nghĩ đi, hai con mannequin nếu mà mình không đụng chạm vô thì làm sao mà mình kéo mình bẻ cái tay nó để lên thành ghế được. Nhưng mà cái lúc mà dì của bạn lên á thì dì thấy rằng á là một trong hai con đang để cái tay lên trên thành ghế, giống như là nó mới vừa đẩy ghế xong vậy đó. Thì lúc đó dì nhìn mà dì nghĩ, ủa sao tự nhiên cái tay của nó lại để trên thành ghế vậy trời, ủa ai đụng chạm mà ai mà kéo cái tay nó để thành ghế. Nhưng mà lúc đó là dì không nghĩ gì đâu nha. Xong cái sau đó dì mới nằm mơ, tối ngủ nằm mơ các bạn. Thì bình thường á bạn ngủ tầng dưới, dì của bạn ngủ trên tầng 2, chứ hai dì cháu không có chung phòng. Nhưng mà trong giấc mơ của dì á thì dì lại thấy rằng á là bạn đi lên trên phòng của dì, hai dì cháu ngủ chung phòng, ngủ chung giường. Thì đang nằm trên giường vậy đó, cái tự nhiên dì nhìn ra cửa thì dì thấy hai cái con mannequin này nè là nó vô. Nhưng mà dì nói rằng nha, nó cái kiểu làm sao ta, cái kiểu nó đi vô mà nó thoắt ẩn thoắt hiện, chứ không phải là thấy đi vô một lượt, mà thấy rằng nha, lúc quá thì hiện ra thành hai người đàn bà. Xong rồi cái hả là nó lướt vô chậm chậm vậy đó, lúc thì hiện ra thành hai người đàn bà, lúc quá thì hiện lại thành hai con mannequin. lướt vô. Rồi lúc thì hiện ra hai người đàn bà, lúc quá thì hiện thành hai con mannequin. Cái hả dì mới dòm chố mắt nhìn, thì dì rất là sợ. Xong cái cuối cùng nó biến ra thành hai người đàn bà các bạn. Hai người đàn bà. Lúc đó là nó lướt vô thì dì sợ quá. Dì thấy rằng bạn cũng sợ, cho nên hai dì cháu á, dì bạn mới kêu rằng kéo cái mền chùm lại, đừng dòm, đừng dòm. Xong cái hai cháu mới kéo cái mền chùm lại vậy nè. Thì dì thấy rằng á là hai cái bà này nè bắt đầu nhảy lên, mỗi bà đè một đứa. Bà kia đè bạn, bà còn lại là đè dì. Mà vừa đè vừa giỗi nha. Hả? À, từ nào tới giờ á là tụi tao ở đây. Tụi tao ở đây, mày tính đem tụi tao đi đâu? Mày tính đem tụi tao đi đâu hả? Hả? Ai cho mày đem đi? Ai cho mày tính đem đi vậy hả? Hả? Xong cái hả gì mới nghe cái bà mà đang đè bạn á, lúc đó là không có nhìn ra tại vì đang kéo cái mền chùm. Mà bà hai bà này đang đè lên mà một bà bên cái đang đè người bạn bả la làng lên, mới kêu rằng vậy nè, à mày kéo cái mền nó xuống, mày kéo cái mền nó xuống đi, à mày để cho nó nhìn thấy mặt của hai đứa mình đi, để cho nó chết mẹ nó luôn đi. Nói vậy các bạn, kêu là kéo cái mền để mà hả gì với bạn nhìn thấy cái mặt của hai bả, để cho hả là chết mẹ luôn đi. Nói vậy đó, mày kéo xuống, mày kéo cái mền nó xuống. Hả? Mày kéo cái mền nó xuống để cho nó thấy mặt của hai đứa mình đi. Để nó chết mẹ nó luôn đi. Mà nói vậy nha các bạn. Trời ơi, dì mới sợ quá đi. Dì sợ quá cái gì mới hả là niệm Phật nha. Mà cái lúc mà dì niệm Phật á, dì còn nghe hai bà này chửi sùm rằng đó là à mày đọc cái gì vậy? À mày niệm cái gì? Mày niệm tiếng Tây đúng không? Mày niệm tiếng Tây đúng không? Mày im chưa? Mày niệm tiếng Tây hả? Mày im chưa? Im chưa? Làm vậy đó các bạn. Xong cái gì sợ nhưng mà dì cứ cố gắng niệm, cố gắng niệm, cố gắng niệm. Thì sau đó là dì tỉnh dậy luôn. Khi mà tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi. Trời ơi, ta nói nó rung lẩy bẩy luôn các bạn. Sợ quá. Trong khi hôm qua chiều đi làm về, vô nhà sớm, trong nhà đâu có ai đâu, mà lại nghe tiếng đẩy ghế két két két két từ trên lầu vang xuống. Đi lên thì thấy một con mannequin nó để cái tay nó lên trên thành ghế. Rồi hả, tới tối lại nằm mơ thấy như vậy, hỏi sao không sợ. Vì run lẩy bẩy vậy đó ha, rất sợ. Vì mới gọi cho một vị sư trụ trì của một ngôi chùa, mà ngôi chùa này gia đình của bạn rất là hay đi. Cho nên đó là vì mới gọi, thì vì cũng trình bày là không, nhà con đó là hả có hai con mannequin vậy đó. Thì con tính là đem gửi qua bên nhà của ông anh. Mà tự nhiên hôm qua con về con nghe như vậy. Rồi tối hôm qua con mơ thấy như vậy. Thì dì cũng trình bày cho sư trụ trì nghe. Cái sư mới nói rằng là thôi để sư qua sư coi sao. Xong rồi là sư cũng chạy qua bên nhà của hai dì cháu đang ở. Thì khi mà qua bên đây sư nói sao các bạn biết không? Sư nói rằng do thời gian để quá lâu, mấy năm trời. Rồi là nhiều lúc dì của bạn mở cửa, tại vì cái chỗ trên đó là nó có một cái cửa, thì nhiều khi dì của bạn mở cửa. Xong rồi nhiều khi bạn bè dì qua, rồi cũng có ăn nhậu ở trên phòng đó các bạn, rồi cũng mở cửa đồ ra. Thì do là như vậy, cho nên nó là những vong ở ngoài á, nó đã vô và nó nương vô hai cái con mannequin đó. Nó nương vô hai con mannequin đó nha. Thành ra là thầy đọc kinh, rồi thầy cũng cúng dùm. Xong sau đó là thầy mới hả kêu là chuẩn bị hai miếng vải màu vàng á, để mà chùm lên, không có cái đầu nhưng mà phải chùm lên. Rồi sau đó là đem đi đốt. Thầy nói rằng á là nếu không làm như vậy, không chùm á, thì nó sẽ theo nó về nhà tiếp chứ nó không đi luôn. Thì sau đó là thầy đốt dùm, rồi cũng không có xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn thử tưởng tượng coi, trời ơi chuyện này nó nói chung là cũng không phải là kinh dị gì nhiều đâu, nhưng mà những cái gì mà thiên về mannequin, thiên về búp bê là nó có một cái gì đó rùng rợn đáng sợ các bạn ha. Trời ơi, mình sao mà biết được. Thi đọc chuyện này á, thiệt tình không có chi tiết đáng sợ nhiều, nhưng mà tự nhiên Thi thấy ớn. Rồi cộng thêm bạn gửi hình của hai cái con đó nữa, cho nên nó là Thi nhắn cho bạn, Thi nói trời ơi thấy ớn vậy em. Cái bạn nói trời ơi ghê lắm chị ơi, ghê lắm. Cái Thi nói á là hả cái này chắc là tại vì lúc đó là bạn chưa có gửi, là thầy nói là vong ở ngoài vô. Bạn chỉ gửi cái khúc mà sư đến rồi á, là sư cúng dùm, đọc kinh dùm rồi đem đi đốt thôi. Thì lúc đó là thầy mới nghĩ rằng chắc cái này á, một là vong ở ngoài vô, thì nói với bạn vậy đó, một là vong ở ngoài ngụ vô, hai á, là có thể là thành tinh không, mannequin thành tinh hay sao. Cái bạn mới nói với thầy rằng dạ không phải, thầy nói á, là sư nói rằng á, là do dì của bạn mở cửa đó, rồi nhiều khi dẫn bạn bè về ăn uống nhậu nhẹt, rồi mở cửa rồi cái thời gian lâu quá, vong ở ngoài bay vô ngủ vô. Thì giống như cái vế đầu thi nói rồi các bạn. Thì đó là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ba của bạn với lại người chú thứ bảy là chú ruột của bạn đã trải qua. Chuyện này cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm trước. Đó là vào năm 1996. Năm đó thì ba của bạn chỉ tầm khoảng gần 20 tuổi thôi. Thì ba kể rằng á, là do hồi đó nhà cũng nghèo, cho nên ba của bạn tối tối á, hay cùng với lại chú bảy bạn, hai anh em sẽ chống xuồng đi, kiếm chỗ này chỗ kia để mà soi ớt, soi nhái hoặc là giăng câu. Thì nói chung là đi cũng nhiều. Nhưng mà từ nào giờ á, là cũng không có vấn đề gì hết. Thì có một bữa đó, hai anh em mới chống xuồng đi chỗ, đi tới một cái chỗ đó, ba nói rằng chỗ này cũng có mấy cái gò mã, nhưng mà dưới quê chuyện đó nó rất bình thường, cũng không có gì sợ đâu. Cái ba nói á, là do là chú Bảy còn nhỏ, thời điểm đó chú Bảy chắc chừng 12, 13 tuổi thôi. Thì ba mới kêu chú Bảy rằng á, là hả mày đứng ở dưới xuồng đi, rồi á, là lấy cái đèn á, là rọi lên cho anh để anh soi nha, soi ớt. Thì lúc đó là chú Bảy đứng ở dưới xuồng, chú Bảy dưới xuồng nha, chú Bảy mới cầm cái đèn để rọi lên cho sáng một cái khu đó vậy đó ha. Thì lúc này ba mới lên, ba lên thì ba cũng soi được rất là nhiều ớt nhái. Cái xong hồi sau ba thấy có nguyên một cái con ớt nó rất là to, bự dữ lắm, bự thiệt là bự luôn. Thì ba thấy cái con ớt này là ba thấy vô mánh rồi, trời ơi trời, bự quá trời, vô mánh rồi ha. Lúc đó đó, ba của bạn bắt đầu mới lấy cái cây chĩa đó các bạn, là mới chọt nó, thì chọt trúng nó. Ba thấy rõ ràng là chọt trúng nó, nhưng mà cái lúc mà để lên coi, thì đó là gì các bạn biết không? Đó không phải con ếch mà là một chiếc dép Lào. Chiếc dép Lào. Thì ba nói rằng, ủa, kỳ vậy, mới nãy thấy rõ ràng là con ếch mà ta. Mình chọt vô con ếch, dính con ếch rồi. Sao tự nhiên giờ coi lại chiếc dép Lào vô duyên không trời? Vô duyên vậy? Cái ba thấy, trời ơi, sao tự nhiên chiếc dép Lào? Cái ba mới tháo ra, ba mới giục xuống. Xong rồi sau đó ba mới nhìn vô trong giỏ thì thấy cũng nhiều rồi, nãy giờ đi bắt được cũng được nhiều rồi ha. Cái ba quyết định thôi về luôn để cho hả ngủ sớm, để cho chú Bảy về ngủ nữa. Thì lúc mà ba vòng lại xuồng á, ba nhìn thấy chú Bảy của bạn á, ta nói là ngồi chết chân luôn, cầm cái đèn á các bạn, chú Bảy đang cầm cái đèn mà ta nói chú Bảy ngồi chết chân. Cái ba hỏi sao vậy? Chú Bảy hả không nói chuyện, không có nhúc nhích miếng nào. Mà sau đó nha, chú run, run run run run bật bật người vậy. Cái ba hỏi sao vậy? Sao vậy, trúng gió hả? Trúng gió hả Bảy? Bảy, mày trúng gió hả Bảy? Mà ta nói ha, chú Bảy nín thinh, coi như là chỉ run run run run thôi mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy đó. Cái ba nói chết mẹ, nó trúng gió chết vậy. Cái bắt đầu ba mới chống xuồng về, tại vì nghĩ là chú Bảy trúng gió mà. Cho tới khi về tới nhà rồi á, vô ba kêu bà nội, sau đó đó bà nội mới ra thấy chú Bảy vậy, hỏi chú Bảy cũng không nói luôn, im re các bạn, mà chỉ run bần bật bật luôn. Thì lúc đó bà nội cũng lấy dầu sức cũng cạo gió cho chú Bảy, sau một hồi chú Bảy mới hết run rồi á, là cũng đỡ không có còn xanh lè xanh lét nữa. Sau đó là chú Bảy mới bình tĩnh lại, thì chú Bảy mới vừa khóc vừa kể lại cho cả nhà nghe rằng á, là cái lúc mà ba của bạn đứng để mà chĩa ếch á, cái lúc mà ba đang chuẩn bị chĩa vô cái con ếch bự dần dần đó đó các bạn, thì chú Bảy thấy rõ ràng ở phía sau lưng ba có một bà đó, mà chú Bảy dùng cái từ là bà quỷ. Chú Bảy nói vậy đó, trời ơi con thấy hả là cái bà đó là bà quỷ má ơi. Má ơi má, bà đó thấy ghê lắm, cái mặt của bà hả bự chành banh vậy nè, mà mặt bà là bấy nhầy hết trơn luôn vậy đó, rồi hai con mắt bà đỏ lồm luôn nha, đầu tóc bà thì bù xù. bà đứng phía sau anh hai á, mà bà để cái tay lên vậy nè, bà đang tính vồ, bà đang tính chạm vô trong người anh hai, thì tự nhiên không biết làm sao mà bà biến mất tiêu. Chú Bảy kể vậy là không biết làm sao mà tự nhiên bà biến mất tiêu. Thì lúc đó là anh hai đang đang hả là cầm thiệt, do là chú Bảy ở khúc dưới rồi ba của bạn đứng khúc trên, chú Bảy cũng không rõ đó là chiếc dép lào nữa nha các bạn. Thì chú Bảy mới kể vậy. Cái khi nghe xong cái ba nói, ủa sao cái lúc đó là mình chỉa được, mình thấy rõ ràng là một con ếch bự chảng vậy nè, rất là bự, mà sao cuối cùng mình chỉa lại là chiếc dép lào. Là lúc đó là nghi nghi rồi, nhưng mà thấy chú Bảy sợ quá cho nên ba của bạn mới nói rằng là ôi mẹ ơi, chắc là hả nhiều khi mày buồn ngủ quá rồi cái mày qua mắt mày nhìn lầm, nhiều khi đó là cái cành cây. Ba nói vậy đó, nhiều khi đó là cái cành cây thôi, chứ ma quỷ cái gì, thôi thôi dẹp đi, thôi đi vô ngủ. Xong cái sau đó là mới ra dấu nháy nháy nháy mắt bà nội của bạn để là đừng có khai thác thêm mất công thì chú Bảy sợ. Thì sau đó là mọi người cũng vô ngủ luôn, thì ngủ cũng bình thường cũng không có gì ha. Xong cái tầm khoảng chừng mấy hôm sau, hôm đó là ba đi về cái vô nhà ngọn chút xíu, cái nghe mọi người trong xóm xôn xao, cái nội của bạn hỏi vụ gì bay, cái mọi người nói rằng là hả con của bà Sáu này là chị ruột của bà nội của bạn, nhà gần với lại nhà nội luôn, con của bà Sáu bé Tâm á là nó bị vong nhập, trời ơi quậy quá trời luôn. Thì khi mà nghe vậy, tại vì bé Tâm này á là cháu của bà nội mà, kêu bà nội là gì, là chị của ba bạn, chị họ của ba bạn. Xong cái bà nội với ba mới lật đật chạy lại đằng nhà của bà Sáu. Thì khi mà chạy lại nhà rồi á thì thấy rằng á là chị Tâm này nha, chị ấy đang quậy, mà ta nói quậy quá trời quậy luôn, rồi ăn cái gì mà ăn quá trời ăn luôn. Thì sau đó đó mới hả có người lớn tuổi á mới hỏi rằng á là bây giờ ăn uống no nê rồi, nãy giờ cho ăn uống đồ ngon lành rồi, thì bây giờ nói đi tên gì, ở đâu mà tại sao vô xác của cháu tôi quậy phá vậy, tội nghiệp nó. Thì lúc này mới nói nha, tao á là tên gì nói ra cái tên, rồi chết bao nhiêu tuổi vậy đó, chết hồi năm nào nói ra, là bắt đầu nói rõ ràng đó nha. Tao á hả, tao tại vì tao đói, tao đói cho nên là tao mới nhập vô con nhỏ này để mà tao đỡ ăn, để cho tao đỡ đói. Xong cái bắt đầu mới nhìn giáo giác thì xung quanh là người trong xóm đứng rất là đông, thì trong đó là có bà nội với lại ba của bạn đang đứng coi. Cái tự nhiên dòm giáo giác cái nhìn tới ba của bạn, cái chỉ ba của bạn mới nói với mọi người vậy nè, hả lần trước á, cách đây mấy bữa trước nè, tôi á là tôi tính bắt cái thằng đó đó, tôi tính nhập vô cái thằng đó, chỉ ba của bạn, tôi tính hả là nhập vô cái thằng đó đó, tôi đứng sau lưng của nó để mà tôi tính nhập vô nó rồi, nhưng mà cái thằng này nó có cái ông nào đó độ mạng, ổng lớn dữ lắm, mà tả cái ông đó như quan công nha, nói rằng ha hả, cái ông đó ổng độ mạng cho nó ha, ổng lớn dữ lắm nha, cái mặt của ổng đỏ lồm, rồi á là tóc của ổng á thì dài vậy nè, tướng của ổng cao ơi cao, ổng cầm cái đao. Thì lúc mà tao tính nhập vô thằng đó đó ha, là ổng xém nữa ổng chém tao, ổng giơ cái đao lên ổng xém nữa ổng chém tao, cho nên tao sợ quá, thành ra tao phải biến mất, chứ nếu không là tao bị ổng chém rồi. Thằng này là có cái ông đó độ đó, chứ không thấy là tao nhập vô đó rồi. Rồi sau đó là tao đói quá chịu không nổi, cho nên đó là hôm nay tao mới nhập vô con này để mà tao ăn đó. Xong cái ha, mọi người mới xôn xao cả lên. Thì ba mới nhớ lại cái vụ mà hôm bữa đi chĩa cái con ếch bự chảng đó, rồi nhớ vụ chú Bảy thấy, có nghĩa là chú Bảy thấy thiệt đó các bạn. Thì xong cái bắt đầu mọi người mới năn nỉ, nó thôi giờ ăn uống thì cũng ăn uống rồi, quậy thì cũng đã quậy rồi, đập phá đồ cũng đã đập phá đồ hết trơn rồi, thì bây giờ thôi xuất ra, xuất ra đi, tha cho con nhỏ, chứ nhỏ cũng còn trẻ lắm mà nhập vô vậy tội nghiệp nó. Không chịu ra các bạn, không chịu, nó không, bây giờ ở đây ăn cho đã. Cái mọi người cũng năn nỉ quá trời, cái cuối cùng chịu ra, nhưng mà với một điều kiện là phải cúng cho bả một con heo, phải cúng cho bả một con heo, mà con heo là phải con heo sống, có nghĩa là con heo làm thịt rồi nhưng mà không có quay, không có nấu chín gì cả, Không phải là con heo mà sống mà chạy tới chạy lui nha các bạn, mà ý là con heo đã làm thịt, đã thọc huyết rồi. Thì để lên á, là nguyên một cái bàn đi, giống như bàn tiệc vậy đó. Để lên cái bàn đi rồi thắp nhang cúng cho tao. Để tao ăn con heo sống đó, khỏi quay, khỏi nấu chín gì hết trơn á. Để tao ăn con heo sống đó, rồi xong tao mới chịu đi. Thì mọi người cũng đồng ý. Bà Sáu á, là cũng kêu người ta làm heo. Rồi xong cái đem lại để lên cái bàn tròn mà mọi người hay ăn tiệc cưới rồi đó các bạn, để lên bàn đó rồi thắp ba cây nhang cúng. Cúng xong rồi hả, đứng nó hồi sau thì mới xuất đi. Thì lúc này á là chị à, về cô chứ, cô mới ngã ra rồi á, là sau đó cô tỉnh là không nhớ gì cả. Thì đây là câu chuyện hả, là thứ ba phải không ta, thứ ba của ngày hôm nay đó. Nghe chuyện này cũng ớn cũng ghê các bạn ha. Thì đây là chuyện do ba của bạn đã trải qua. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. À, Thi đọc bình luận á, thì Thi thấy rằng á, là mấy bạn nói là tập 1700, kêu Thi kể chuyện nào dài dài đặc biệt chút xíu. Nhưng mà Thi bữa hển Thi nói với các bạn rồi là hả, cái mốc mà giống như là tập đặc biệt á, thì là tập 1000, hồi đợt 900, 800, 700, 600, 500. Nhưng mà lên tới 1000 rồi á, thì bắt đầu mình chuyển qua là 1111, 1212, 1313, 1414, 1515, 1616. Thì bây giờ á, là cũng vậy nha các bạn, tới tập 1717 thì Thi sẽ tìm một câu chuyện dài để mà kể cho mọi người nghe. Nói chung á, là khi mà sắp tới hả, những cái tập đặc biệt là Thi cũng rất là cực các bạn, tại vì Thi phải tìm chuyện Thi đọc, mà Thi phải kiếm cái chuyện nào phải cho dài, rồi phải cho hay, rồi phải cho có ý nghĩa, phải có hả, phải cho nhân văn đồ này nọ. Thì đó là Thi tìm, Thi cực dữ lắm, Thi phải đọc rất là nhiều. Mà ta nói hả, nhiều khi đọc không vô luôn các bạn, nhiều khi chắc là Thi già rồi cho nên nó là nhiều lúc Thi đọc mà Thi dòm xong cái hồi Thi đọc nó, ủa sao viết chỗ này là gì vậy trời, đọc không hiểu. Cái Thi nói với chồng Thi rằng á, là hả anh ơi, giờ chắc em bị giống như lão quá rồi hay sao. Cái ổng hỏi làm sao vậy, cái Thi nói không biết nữa, mà giờ em đọc chuyện á, có nhiều khi em đọc mà tao nói không vô được cái đầu của em, kỳ lắm. Bình thường là Thi đọc chuyện là 1 đến 2, quá lắm là 3 lần. Nếu mà chuyện nào mà dài quá Thi đọc chưa có hiểu kỹ thì Thi đọc sẽ 3 lần. Còn có nhiều chuyện ta nói hả, nhiều bạn viết không hiểu luôn các bạn. Cái chồng thì nói không phải đâu, do là em đọc nhiều quá rồi, cái giống như cái đầu của mình nó quá tải rồi, lúc đó nó không có tiếp nhận vô thôi, chứ già cả gì lão quá gì, não sao lão quá được. Đó thì thôi hôm nay á, là Thi không có kể tập đặc biệt các bạn nha, mà tập đặc biệt là tập 1717, 1717 các bạn nha. À, Thi cũng chuẩn bị trước một hai chuyện rồi, nhưng mà để Thi đọc lại cho kỹ hơn rồi Thi coi coi chuyện nào phù hợp để mà Thi kể trong tập đó. Thì thôi hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1701. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.